Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tô gia hậu viện, thanh thúy tiếng bạt tai như trước đang quanh quần. Hiện trường Tô gia tộc nhân như trước đang đối Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong triển khai vây công. Lúc đầu Lam Phong nói là mỗi người bọn họ rút ra Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong 10 cái thanh thúy. Vang dội cái tát, thế nhưng là bọn họ hút xong lại không dám dừng lại. Sợ Lam Phong cái người điên kia đem họng súng đối cho phép bọn họ. Thế là may mà bọn họ dứt khoát càng không ngừng hút. Chờ đến Lam Phong hắn kêu dừng thời điểm mới dừng lại. Tại kiến thức Lam Phong ngay trước tất cả mọi người mặt giết chết Long Tuyền kiếm Long Phi Dương. Các loại một dãy chuyện về sau. Tại Tô gia đông đảo tộc trong lòng người. Hắn đã trở thành ma quỷ đại danh từ. Tô gia tộc nhân trong lòng đối với Lam Phong hoảng sợ có thể nghĩ. Đắc tội Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong bọn họ còn có thể sống. Nhưng là nếu là đắc tội Lam Phong, như vậy bọn họ liền chỉ có chết. Cho nên bọn họ tình nguyện hung hăng rút ra Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong cái tát. Cũng không nguyện ý đắc tội Lam Phong. Để hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đây đối với thân là Tô gia thiếu gia Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong tới nói có tính không là một loại bi kịch. Giờ này khắc này, bất luận là Tô Đồ Long vẫn là Tô Vô Phong đều bị Tô gia tộc nhân cho rút thành mộng bức. Khuôn mặt xưng lão đại, miệng bên trong không ngừng mà giữ lại máu tươi. Đầu lúc la lúc lác, trong mắt không ngừng mà tỏa ra ánh sao. Đường đường đệ nhất danh môn thế gia thiếu gia quả thực là thảm liệt tới cực điểm. Thậm chí là thấy Lam Phong đều có chút không quá nhẫn tâm. Thế nhưng là, nghĩ đến Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong sở tác sở vi. Nghĩ đến bọn họ đối với mình này không che giấu chút nào sát ý còn có bọn họ dã tâm. Lam Phong trong lòng này vẻ bất nhẫn rất nhanh liền tán đi. Ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết cùng kiên định. Hắn cúi đầu nhìn thời gian. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian của ta hữu hạn, cho các ngươi sau cùng 3 phút đồng hồ. Nếu như cái kia đáng chết lão già khốn nạn còn chưa cút đi ra lời nói. Như vậy, hai người các ngươi trước hết xuống địa ngục đi thôi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cầm trong tay vuốt vuốt ngân sắc xa ưng thay đổi 2 cái đặc chế viên đạn tới. Thời gian theo chờ đợi mà chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 3 phút đồng hồ sắp đi qua. Lam Phong vung tay lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Đều mau tránh ra cho ta. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói, vây quanh Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong tát bạt tai đông đảo Tô gia tộc nhân trong lòng thật dài đĩa. Thư một hơi, thì là hóa thành chim tán nhanh chóng tán đi, khuôn mặt sưng theo cái đầu heo, bị quất đến vặn vẹo biến hình. Che kín thủ ấn, sớm đã không còn trước đó xuất khí Tô Vô Phong cùng Tô Đồ Long thì là hiện lên ở Lam Phong trong. Tầm mắt, bọn họ quần áo lộn xộn không chịu nổi, dính đầy vết máu, khóe miệng có nước bọt cùng máu tươi không ngừng mà chảy ra. Nhìn qua thê thảm cùng cực, hoàn toàn không nhận ra hai người bọn họ cũng là thủ đô tiếng tăm lừng lẫy Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong, uy nghiêm quét rác. So với bị đánh chư bát giới còn thê thảm hơn. Thật sự là một chuyện hoàn mỹ mà không tệ tác phẩm nghệ thuật. Nhìn lấy Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong bộ dáng, Lam Phong khuôn mặt phía trên lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho bị tộc nhân mình quất đến ý thức mơ hồ Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong vỗ xuống ảnh chụp. Tấm hình này liền xem như là đối với các ngươi lưu luyến tốt. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong cầm trong tay ngân sắc xa ưng, đem họng súng nhắm ngay chuẩn bị Tô Đồ Long đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Sau một khắc, tại mọi người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, Lam Phong chậm rãi đè xuống trong tay ngân sắc xa ưng cò súng. Làm cho Tô gia không ít tộc nhân nhịn không được sợ hãi hai mắt nhắm lại. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong cũng dám đến thật. Cò súng đè xuống thanh âm phảng phất quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Giờ khắc này, Lam Phong đã đem cò súng đè xuống 1/3. chỉ cần hắn tại hạ thấp xuống một chút xíu, Tô Đồ Long tánh mạng liền. Dừng tay cho ta. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, già nua mà thanh âm phẫn nộ lại là trong lúc đó vang lên, khiến cho đến Lam Phong ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ. Theo cái này âm thanh vang lên, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, mặc một bộ thanh sam Tô Hữu Dân cùng một tên xõa một đầu sơn mái tóc đen dài, ăn mặc bó sát người thương cảm bồi tiếp một đầu quần jean bó sát người hiển lộ ra gợi cảm dáng. Người nữ tử từ tiền phương trong lầu các cất bước chậm rãi đi tới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tộc trưởng, giờ khắc này, trăm miệng một lời cung kính thanh âm thì là từ Tô gia đông đảo tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Tô Hữu Dân xuất hiện để bọn hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng, tìm tới người đáng tin cậy. Nhìn lấy này đi tới Tô Hữu Dân cùng này gợi cảm mỹ lệ mà thanh thuần linh động nữ tử, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng Ảnh Tử Âm Thiên Mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Trong lòng hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt. Bởi vì đứng tại Tô Hữu Dân bên cạnh nữ tử kia bọn họ nhận biết, chính là lúc ấy Lam Phong phát động Tô Hải tất cả lực lượng đau khổ tìm kiếm qua cái kia nữ đại học sinh yêu tiểu khả. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng Ảnh Tử Âm Thiên vô ý thức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lại phát hiện Lam Phong thần sắc như thường, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Cái này không khỏi làm bọn hắn hơi khẽ thở vào một cái. Bọn họ lo lắng nhất cũng là Lam Phong tại nhìn thấy yêu tiểu khả về sau xử trí theo cảm tính. Lam Phong trong tay ngân sắc xa ưng đỉnh lấy Tô Đồ Long đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên này cất bước đi tới Tô Hữu Dân cùng yêu tiểu khả. Cảm nhận được yêu tiểu khả này mỹ lệ trên mặt ngậm lấy băng lãnh cùng nhìn mình thời điểm trong mắt ẩn chứa băng lãnh cùng đạm mạc, hắn quyền đầu không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy yêu tiểu khả lúc, thấy được nàng bộ dáng, cảm nhận được nàng nhìn mình trong ánh mắt ẩn chứa băng lãnh cùng địch ý lúc, Lam Phong tâm vẫn là có chút nhói nhói. Tựa như là bị kim đâm. Hắn biết, đứng tại trước mắt hắn yêu tiểu khả cũng không tiếp tục là đã từng cái kia vì giấc mộng mà nỗ lực thanh thuần đại học sinh, mà là địa ngục thâm uyên cái tổ chức này nữ vương cùng đại sứ hình tượng người đọa lạc thiên sứ. Megan, không ai có thể minh bạch giờ phút này Lam Phong tâm tình bất đắc dĩ cùng phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hữu Dân, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, người có thể rốt cục cút ra đây. Bất quá, người cho rằng hiện tại cút ra đây liền có thể giải quyết vấn đề sao? Tô Hữu Dân ánh mắt từ trên người Lam Phong đảo qua, rơi ở một bên Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong trên thân. Nhìn lấy bọn hắn này vô cùng chật vật mà lại thê thảm bộ dáng. Một cỗ nồng đậm cùng cực phẫn nộ lan tràn tại tâm hắn ở giữa. Tuy nhiên lại bị hắn cưỡng ép áp chế lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, hơi có vẻ già nua trên mặt lại là hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên có thể, theo Tô Hữu Dân lời nói rơi xuống. Hắn quay đầu đem ánh mắt rơi ở bên cạnh yêu tiểu khả trên thân. Ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến, Lam Phong hiền chất, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Megan tiểu thư, đến từ một cái tên là Địa Ngục Thâm Uyên tổ chức. Hơn nữa là bọn họ đại sứ hình tượng người cùng nữ vương. Thả người đi, yêu tiểu khả mỹ lệ trên, gương mặt không có chút biểu lộ. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đạm mạc mà không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được yêu tiểu khả này không có chút nào cảm tình thanh âm. Nhìn nàng kia mở đầu không có chút nào nụ cười khuôn mặt. Lam Phong trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình theo yêu tiểu khả sơ lần gặp gỡ lúc tình. Cảnh, cái kia vì giấc mộng mà cầu bao dưỡng nữ hài. Thế nhưng là... Bây giờ Lam Phong trước mặt đứng đầy yêu tiểu khả lại là theo khi đó yêu tiểu khả hoàn toàn là tưởng. Như hai người, lạnh lùng mà lại vô tình, cao ngạo mà băng lãnh. Đây không phải Yêu Tiểu Khả, mà chính là một nữ nhân khác. Nàng tên là Megan, lại được xưng làm là Đọa Lạc Thiên Sứ. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Tô Hữu Dân hơi có vẻ già nua, trên mặt tràn ngập khoái ý. Hắn đương nhiên là biết Lam Phong từng theo Yêu Tiểu Khả quan hệ. Bây giờ dạng này chẳng cảnh, chắc hẳn gia hỏa kia tâm lý nhất định rất khó chịu. Rất khó chịu a. Lam Phong không để ý đến Đọa Lạc Thiên Sứ Megan, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Tô Hữu Dân trên thân. Băng lãnh mà tràn đầy sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người chọc ta giận ta. Lão già kia, theo Lam Phong lời nói rơi vào. Tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong không chút do dự giữ lại trong tay đối Tô Đồ Long đầu ngân sắc xa ưng cò súng. Chói tai tiếng súng đang vang vọng tại toàn bộ Tô gia trong đại viện, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều là không tự chủ được trừng to mắt. Viên đạn chuẩn xác không sai lầm chui vào đến Tô Đồ Long trong thân thể. Đỏ tươi huyết dịch tại mọi người trong tầm mắt vẩy ra. Tại bọn họ này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Nguyên bản miễn gắng gượng chống cự ngồi Tô Đồ Long lại là trong lúc đó ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch liên tục không ngừng địa từ Tô Đồ Long trong thân thể chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, chiếu đỏ tầm mắt mọi người. Cái tên điên này vậy mà thật nổ súng đi Tô Đồ Long cho đánh chết. Đồ Long, giờ khắc này, Tô Hữu Dân lại cũng khó có thể bảo trì cái kia bộ dáng bình tĩnh. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Hữu Dân sở dĩ tại như vậy muộn mới đi ra khỏi đến. Hoàn toàn là hắn cố ý mà vì đó. Hắn muốn đem Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong hảo hảo mà ma luyện một phen. Đối Tô gia tộc nhân tiến hành một loại khảo nghiệm. Thậm chí Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong bị Tô gia tộc nhân tát bạt tai hắn cũng không lo lắng. Cái này theo Tô Hữu Dân đây đối với Tô Đồ Long cùng Tô Vô Phong hai người mà nói đều là một loại. Hoàn toàn mới khảo nghiệm. Chỉ cần bọn họ có thể độ qua cửa ải này, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cái này đáng chết hỗn đản lá gan đã vậy còn quá lớn. Khi lấy bọn hắn mặt nổ súng đem hắn Tô Hữu Dân con trai duy nhất Tô Đồ Long sát hại. Cái này khiến Tô Hữu Dân thật sự là khó mà đi tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực. Giờ khắc này, Tô Hữu Dân giống như điên cuồng. Giống như điên hướng về Tô Đồ Long này cuồn cuộn chảy xuôi theo máu tươi thi thể. Ôm Tô Đồ Long thi thể, nhìn lấy cái kia thê thảm bộ dáng, Tô Hữu Dân quay đầu, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, tràn đầy phẫn nộ sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Megan tiểu thư, làm phiền ngươi động thủ đem ta giết hắn. Có thể, nghe vậy, Megan, Yêu Tiểu Khả, nhẹ nhàng gật đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng cả người giống như một cái uyển chuyển nhảy múa múa tinh linh. Nhanh như bôn lôi hướng lấy Lam Phong bắn tới. Tốc độ này, nhanh đến cực hạn, khiến cho đến Lam Phong sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Không ai từng nghĩ tới, ngắn ngủi 2 tháng, đã từng này văn nhược vô cùng Yêu Tiểu Khả bây giờ lại nhưng đã trở nên thân thủ như thế bất phàm. Bắt đầu thấy, kinh diễm, bỗng nhiên quay đầu, Thương Hải đã biến tang điền. Lại sớm đã là, thay người ở giữa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.